Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Đạt nhìn Chu Nam Tiễn, lửa giận hiện lên chân mày, để thật là cái gì đây? Người đặt Tô Tấn trong lòng nhiều năm, trân trọng nàng, chẳng lẽ sai rồi sao? Thẩm Tịnh trong lòng cũng không đành, ôn nhu nói, Thập Tam, Tô Thời Vũ rốt cuộc là nữ tử, điều trong lòng nàng ấy nghĩ chưa hẳn đã chịu nói hết với đệ. Sau yến tiệc cuối năm, Đông Cung mình còn đón năm mới một lần nữa, đệ đưa nàng ấy đến đây, Hoàng Tẩu giúp đệ hỏi nàng ấy thêm lần nữa, được không? Chu Nam Tiễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, tuyết đầy trời không có ý ngưng lại chút nào. Chu Mẫn Đạt ngẩng đầu nhìn màn trời, nói với Thẩm Tịnh. A Tịnh, nàng đưa Lân Nhi về cung trước đi, ta với Thanh Việt và Thập Tam còn có chuyện muốn nói, lát nữa còn phải đi thăm Phù Hoàng. Thẩm Tịnh gật đầu, tự tay ôm Chu Lân đã ngủ say vào lòng, dẫn theo một nhóm cung tỳ rời đi. Chu Mẫn Đạt lúc này mới thở ra một hơi, nói với Thẩm Hề. Thanh Việt, sáng mai đệ sắp xếp lại tội chứng tiền chi hoán tham ô thuế lương trong tay đệ, giao cho phụ thân đệ, để người trong 3 ngày hạch tội tiền chi hoán. Thẩm Hề kinh ngạc nói, vì sao? Chu Mẫn Đạt cười lạnh một tiếng, tiền chi hoán từ trước đến nay sùng ái nhất nhi tử tiền dục này của hắn. Vụ án Lệ Mỹ Nhân cho dù xét thế nào, tiền dục cũng khó sống, tiền chi hoán nhất định sẽ vì thế mà suy sụp tinh thần. Nếu thúc đẩy việc hạch tội người vào lúc này, người chắc chắn sẽ thất bại liên tiếp. Đến lúc đó dù Phụ Hoàng không bãi chức quan của ngài ấy, e rằng bản thân ngài ấy cũng không còn lòng dạ tranh đấu nữa. Lão thất trong tay không còn hộ bộ thượng thư này giúp người thu gom tài sản nuôi binh, còn lấy gì mà đấu với bản vương? Người nói xong, lại đạm mạc nói. Đến lúc đó, chức hộ bộ thượng thư do đệ đảm nhận. Tuy nhiên Thẩm Hề nghĩ một chút lại nói, không được, tiền chi hoán không thể hạch tội. Chu Mẫn Đạt không vui nói, đệ giúp người khác để chừa đường lui cho bản thân thành nghiện rồi sao? Người bên phía lão thất đệ cũng muốn giúp sao? Thẩm Hề từ trước đến nay luôn cười cợt, nhưng lúc này trên mặt người lại không có lấy một tia cười, nốt ruồi lệ khóe mắt đặc biệt thanh lãnh. Tỷ phu thật sự nghĩ cục diện đêm nay là do Chu Thập Tứ làm sao? Chu Mẫn Đạt, hừ, một tiếng, bản vương còn chưa ngu xuẩn đến mức đó. Người khẽ híp mắt, lão thất, lão tam, lão thập, những người khác tất cả đều có phần. Thẩm Hề nói, không, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Người suy nghĩ một hồi nói, trước tiên không nhìn cục diện tổng thể, chỉ nói riêng nhũ nương của Lân Nhi, tỷ phu ngài còn nhớ lai lịch của bà ta không? Chu Mẫn Đạt lạnh giọng nói, lai lịch của người bên cạnh Lân Nhi, bản vương tất nhiên không quên. Người ngừng một chút, nàng ta là người của phủ họ Thẩm các ngươi. Thẩm Khê nói, đúng vậy, phủ họ Thẩm, hơn nữa nàng ta còn là nha hoàn lớn lên bên cạnh nhị tỷ tam tỷ từ nhỏ, sau này xuất giá chưa đầy 1 năm thì phu quân qua đời, lại đang mang thai 6 tháng, nên mới được chọn làm nhũ nương. Nàng ta vốn là người nhà họ Thẩm, dẫu vậy, ta và phụ thân ta vẫn điều tra rõ ràng lai lịch của nàng ta, tình cảnh nhà chồng nàng ta, cho đến tất cả những người nàng ta từng tiếp xúc. Thậm chí ngay cả nhi tử của nàng ta, nhà họ Thẩm ta cũng giúp nàng ta nuôi dưỡng trong phủ, lúc đó mới yên tâm đưa vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người như vậy, nếu muốn khiến nàng ta làm chuyện làm hại Lân Nhi, khiến nàng ta bội nghịch Đông Cung, cần có tâm tư tinh vi và bố cục lâu dài đến mức nào mới làm được. Chu Mẫn Đạt nói, đệ muốn nói gì? Ta muốn nói, đã tốn công tốn sức chọn ra một người như vậy, đã bố cục chu đáo như thế, đã muốn mượn Lân Nhi để ly gián quan hệ giữa tỷ phu và Thập Tam, vậy tại sao không làm đến cùng? Tại sao lại phạm sai lầm sơ suất lớn như việc cho ăn đồ độc mà cho ăn được một nửa lại không đành lòng khiến sự thật bại lộ? Thẩm Khê nhìn chằm chằm vào tuyết đọng bên đường, chỉ có một cách giải thích, sự việc lần này có kẻ giáp tâm làm điều khác. Chu Mẫn Đạt trầm giọng nói, là ai? Thẩm Hề lắc đầu, người này tâm tư quá sâu, đệ đoán không ra. Người nói xong, đột nhiên xoay người nhặt một cành khô bên đường, trên nền tuyết bên cạnh vẽ một nét gạch chéo, tạo thành một dấu nhân. Dấu nhân này chia nền tuyết trước mặt người thành 4 phần. Thẩm Hề viết lên 3 trong số đó, lần lượt là Đông Cung, Thất Vương, Thập Tứ, sau đó ở phần cuối cùng vẽ một vòng tròn, lại nói. Giờ hãy nhìn kết quả cục diện đêm nay, người trước tiên dùng cành khô chấm lên 2 chữ, Thập Tứ, tự mình gạch ngang xóa đi, Cục diện đêm nay, có thể nói hắn là kẻ gánh hết tội thay, cho nên cục diện này đã lợi dụng hắn. Cảnh Khô lại di chuyển đến, Thất Vương, cái chết của Tiền Dục, bề ngoài nhìn có lợi cho Thất Vương, bởi vì làm như vậy, Tiền Chi Hoán liền không cần cố kỵ đến nhi tử đang nhậm chức trong Vũ Lâm Vệ, có thể không chút lo ngại, dốc lòng quy phục người Chu Trạch Vi. Nhưng, nghĩ kỹ hơn, Tiền Chi Hoán tận mắt nhìn Tiền Dục bị ban chết, mà Thất Vương người trung thành lại thờ ơ, chẳng lẽ sẽ không sinh ra hiềm khích với Thất Vương sao? Chu Trạch Vi không phải kẻ ngốc, trong tay ta có chứng cứ Tiền Chi Hoán tham ô, người biết điều đó, chẳng lẽ không sợ sau khi Tiền Dục chết đi, Tiền Chi Hoán suy sụp tinh thần, Đông Cung thừa thắng truy kích, khiến hắn mất đi cây tiền là hộ bộ thượng thư này sao? Sở dĩ Chu Trạch Vi thế lực lớn mạnh, ở tài lực, ở binh lực, ở quyền dùng người. Sao người phải tốn tâm cơ bày ra một cục diện như thế, hại địch không thành tự tổn hại 800? Cho nên, cục diện này không những không phải hắn làm, mà còn bị lợi dụng nặng nề. Thẩm Khê nói xong, gạch bỏ hai chữ, Thất Vương, người lại di chuyển Cành Khô đến, Đông Cung, ngẩng đầu nhìn Chu Mẫn Đạt, nếu Thái tử Điện Hạ ngài không phải là tỷ phu của ta, nếu ta không biết ngài đối với Lân Nhi tình cảm sâu đậm đến mức nào, ta gần như đã tưởng cục diện đêm nay là do Đông Cung làm. Hắn rũ mi mắt, lại lần nữa nhìn hai chữ, Đông Cung, khẽ nói, cục diện đêm nay, người cuối cùng được lợi chính là Đông Cung. Cục diện trong cung là Đông Cung Thất Vương thập tứ như kiềng ba chân, mà cục diện này đến cuối cùng, Lân Nhi có kinh không hiểm, Tiền Dục bị định tội, Vũ Lâm Vệ được thanh trừng, càng hơn thế nữa, thập tứ sẽ vì vậy mà ngã đài, sinh cơ của Thất Vương càng ở trong một niệm của tỷ phu ngài, cho dù đến lúc đó không hạch tội được Tiền Chi Hoán, Chu Trạch Vi sau này cũng sẽ không dễ chịu, biến số duy nhất chính là thập tam. Thẩm Hề dừng lại một chút, quay đầu nhìn Chu Nam Tiện. Ta nói thẳng ra, từ đêm nay, tất cả mọi người đều có thể thấy thập tam đã có sức mạnh tranh đoạt chữ quân, nhưng ta biết, Đông Cung sẽ không vì thế mà không tin thập tam. Chu Mẫn Đạt trầm mặc rất lâu, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, thập tam lớn lên bên cạnh bản vương, tính cách của hắn, bản vương sao có thể không biết. Bằng không, nếu Đông Cung thật sự nghi ngờ Chu Nam Tiện, sẽ không để hắn đi Nam Xương, mà là nhân lúc hắn còn ở kinh thành, tìm cách tước binh quyền của hắn. Hắn chỉ là không muốn có ai lại lấy thân phận chữ quân, đích hoàng tử, đích tôn dưới cùng một mái hiên của họ để lập kế sách. Điểm yếu cả đời của Chu Mẫn Đạt chính là người nhà. Nhưng không phải là gia đình hoàng thất dưới cung khuyết nguy nga này, mà là gia đình thực sự của người ở Đông Cung, là Thẩm Tịnh, Chu Lân, Thập Tam, Thập Thất và cả Thẩm Thanh Việt. Còn đêm nay Chu Lân lại trúng độc trong cung cấm trùng trùng, khiến người có chút sợ hãi. Thẩm Hề nhìn sắc tuyết trắng xóa dưới cành khô, khẽ gạch một nét xóa đi hai chữ. Đông Cung, cục diện đêm nay, Đông Cung tuy được lợi lớn nhất, nhưng không phải do Đông Cung làm. Vậy thì chỉ có thể là người đó. Hắn đẩy cành khô trượt xuống, chỉ vào vòng tròn cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Chu Mẫn Đạt và Chu Nam Tiện. Người này là ai? Chu Mẫn Đạt và Chu Nam Tiện đều không nói gì. Rất lâu sau, Chu Nam Tiện nói, ai cũng có thể. Thẩm Hề im lặng một chút, khẽ nói, phải. Sau đó người viết vài chữ dưới vòng tròn đó. Tam, tứ, cửu, thập, thập nhị. Cục diện này tinh vi, từ cái chết của Lệ Mỹ Nhân, tội của Tiền Dục, cho đến Lân Nhi trúng độc, nghi ngờ từ thập tam chuyển sang kỳ phi cuối cùng đến Chu thập tứ. Trong đó có bao nhiêu khâu? Nếu một khâu xảy ra sai sót liền không thể kiểm soát được, cho nên ta tin người bày ra cục diện này nhất định có mặt ở đây, bằng không làm sao có thể kiểm soát toàn bộ cục diện. Hắn dừng lại một chút, ném cành khô đi, lại lắc đầu. Tạm thời không nghĩ người này là ai, bởi vì bất kể là ai, người đó nhất định không muốn Đông Cung vì thế mà được lợi. Bởi vì tỷ phu ngài là người kế thừa ngôi vị này danh chính ngôn thuận. Mà mục đích của cục diện này rất rõ ràng, đoạt chữ quân. Thẩm Hề ngẩng mắt lại nhìn Chu Mẫn Đạt, cho nên ta suy đoán cục diện này còn chưa kết thúc, còn có những đòn sau không nhìn thấy. Nếu tỷ phu ngài đi theo con đường đã được bày sẵn trong cục diện này, hạ bệ Tiền Chi Hoán, sao biết sẽ không rơi vào một cái bẫy khác. Cho nên ta đang nghĩ, liệu chừa cho Thất Vương một con đường sống, duy trì sự cân bằng trên mặt nổi có tốt hơn chăng? Hắn nói xong, rũ mi mắt, trong đôi mắt hoa đào vô cùng đẹp đẽ, thấu hiểu thế sự kia, lần đầu tiên lộ ra chút ít thần sắc hoang mang. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của ta, vô căn cứ, chỉ mong là ta lo hảo. Chu Mẫn Đạt nhìn Thẩm Hề, rất lâu sau, vươn tay vỗ vỗ cánh tay trái của người, ôn tồn nói. Thanh Việt, bản vương biết đệ chí xảo vô song, người khác không ai sánh kịp. Nhưng tấm lòng của đệ, chung quy vẫn quá mềm yếu. Người chắp tay sau lưng nhìn trận tuyết rơi đầy trời này. Phụ hoàng thi hành chế độ phong phiên, các vương tử thực lực phi thường, lãnh thổ nhìn như trọn vẹn thực tế 4/5 xẻ. Bản vương trong tình thế như vậy được tôn làm thái tử, sớm biết con đường đăng cơ tất sẽ nhuốm máu. Tiền đồ gập ghềnh khó đi, thời gian lại không còn nhiều, lúc này là thời cơ tốt, ta sao nỡ lãng phí. Hạ bệ thất vương, ít nhất có thể khiến sau khi đăng cơ ít đi một người cầm gươm giáo đối đầu với ta, cho dù không phải vì ta, vì Lân Nhi, vì bớt đi một tấc sơn hà hóa thành tro bụi, ta cũng phải làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thật sự có bẫy dập, cùng lắm binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, bản vương đến giờ dẫm phải bẫy dập còn ít sao? Chu Mẫn Đạt nói xong, lại thở dài một tiếng. Đương nhiên lời đệ nói cũng có lý. Vậy, đệ cứ giao chứng cứ tiền chi hoán thăm ô cho Đông Cung trước, bản vương suy nghĩ kỹ lưỡng rồi sẽ quyết định sau. Người lại nhìn Chu Nam Tiện một cái, nói, Thập Tam, đệ theo ta đi thăm phụ hoàng. Hôm nay y chính khám cho người xong, nói thánh thể không khỏe, đã kém hơn trước rất nhiều rồi. Chu Nam Tiện ngẩn ra, mày nhíu lại vẻ ưu tư, khẽ gật đầu, đi theo Chu Mẫn Đạt. Trên con đường cung vắng vẻ, chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại một mình Thẩm Hề. Con đường cung này đã được người quét qua, nhưng sau khi Chu Mẫn Đạt cho lui cung nhân, tuyết lớn mênh mông rơi xuống, chốc lát lại nhuộm nền gạch xanh mặt đất đen trước mắt thành màu trắng xóa. Chẳng lẽ người không sợ có ngày, có người lật đổ đen trắng trong lòng ngươi sao? Thẩm Hề trong lòng lại nổi lên câu nói của Liễu Triều Minh. Người từ từ ngồi xổm xuống trên nền tuyết này, nhìn chằm chằm vào cành khô mà người đã dùng để vẽ ván cờ thiên hạ này. Gió tuyết quá lớn, cành khô đã bị tuyết đọng che lấp quá nửa, còn những chữ viết, cục diện nguy hiểm, đại thế trong cung vừa rồi trên nền tuyết, cũng bị một luồng gió đêm thổi mất dấu vết. Thẩm Hề ngây ngốc nhìn, đột nhiên mỉm cười, không phải nụ cười cười cợt ngày thường, mà là nụ cười không tiếng động, thoáng qua. Người bẩm sinh tiêu sái, sống tùy ý, cớ sao lại phải bị cuốn vào vòng xoáy này. Thôi vậy, còn vọng tưởng dựa vào sức mình, trí tuệ của mình để xoay chuyển càn khôn, thật sự là tự đánh giá quá cao bản thân. Thẩm Hề nghĩ, hắn có lẽ chỉ là một nét bút bị gió tuyết che lấp đi. Bao nhiêu năm sau, sóng gió phai nhạt, cũng chỉ còn là chuyện phiếm của ngư dân tiểu phu chăng. Gió tuyết càng lớn hơn, giữa trời đất đều vang lên tiếng gào thét. Thẩm Hề nhìn chằm chằm vào cành khô đó, cũng không biết đã nhìn bao lâu, cho đến khi nó từ một đoạn, dần biến thành một màu nhỏ, biến thành một chấm đen nhỏ xíu. Thẩm Khê nhìn chấm đen này, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Phải rồi, nếu nói cục diện đêm nay các khâu liên kết với nhau, thì nhất định có một đường dây sâu chuỗi những điều này lại, giống như tướng quân chinh chiến bảy binh bố trận, nhất định có trung tâm trận địa, vừa là mấu chốt cũng vừa là điểm yếu. Chỉ cần tìm được đường dây sâu chuỗi tất cả các khâu này, chỉ cần tìm được đường dây này, Thẩm Hề trong đầu linh quang chợt lóe. Nhũ Nương là người cho Chu Lân ăn độc, cũng là người ngừng cho ăn độc. Người chỉ điểm Thập Tam là nàng ta, sau đó vu oan cho Kỳ Phi là nàng ta, cuối cùng khai nhận là Hoàng Quý Phi và Chu Thập Tứ cũng là nàng ta. Quan trọng nhất là Lệ Mỹ Nhân chết vào buổi tối, mà hộp táo hoa bính có độc đó đã đến cung tiền điện vào buổi trưa. Cho nên, mặc dù tất cả mọi người ở cung tiền điện chưa từng thấy Lệ Mỹ Nhân, thì Nhũ Nương lấy bánh tô từ chỗ nàng ta, nhất định là đã thấy nàng ta, và khi thấy, Lệ Mỹ Nhân vẫn chưa chết. Nàng ta là người có mặt ngay từ đầu cục diện này, không phải sau khi tiểu điện hạ trúng độc. Mỗi việc mỗi chuyện nàng ta đã làm, đều là phần mấu chốt nhất của cục diện này, cho nên chỉ có nàng ta biết người đứng sau rốt cuộc là ai, mục đích thực sự là gì. Thẩm Hề nghĩ đến đây, đột nhiên đứng dậy khỏi nền tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đọng trên vai và tóc bị chuyển động của người làm rung xuống là tả. Mà người tại chỗ chỉ ngây người một thoáng, đột ngột quay người, không quản ngại lao nhanh về hướng Tông Nhân Phủ. Tông Nhân Phủ nhận được lệnh của Chu Mẫn Đạt, đang xét hỏi suốt đêm nhóm người liên quan trong hậu cung, thấy Thẩm Hề vị ngoại thần này đến, vốn định ngăn cản, nhưng vừa nghĩ đến quan hệ của người với Đông Cung, liền mắt nhắm mắt mở cho người vào trong. Tuy nhiên Thẩm Hề vừa đi được hai bước liền dừng lại. Bởi vì người nhìn thấy, có người đang khiêng một thi thể bọc vải trắng từ trong ra, khuôn mặt đó người nhận ra là nhũ nương của Chu Lân. Cách chương